Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường trong tay chỉ cần dính chút bùn đất cũng lập tức rửa sạch sẽ. In thấy Châu Điềm Điềm nước mắt giàn giụa, thằng bé cố nhịn lại sự khó chịu không đẩy cô bé ra. Châu Điềm Điềm vẫn còn đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác. Lúc này thấy Viên Bảo đứng ở trước mắt nghiêm mặt mà quở trách cô bé, nó mới khóc oa lên một tiếng. Kẹo hồ lồ ở trong tay cũng không cần nữa, trực tiếp ném xuống đất, hai cánh tay mập mạp ôm chặt lấy Viên Bảo. Hu hu hu, Viên Bảo ca ca, muội sợ chết khiếp đi rồi. Biết sợ chết khiếp rồi mà vẫn đứng ở giữa đường, sau này không thể thế này nữa biết chưa? Viên Bảo liên tục dạy bảo cô bé. Muội biết rồi, hu hu hu. Chu Điềm Điềm khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, toàn bộ đều trà hết lên quần áo của Viên Bảo. Viên Bảo ngoài mặt ghét bỏ, nhưng hiếm thấy lại không đẩy cô bé ra, mà còn vươn tay ra xoa đầu cô bé, khiến cho bím tóc cao ngút trời vốn dĩ đã lộn xộn nay càng lộn xộn hơn. Viên Bảo sợ bẩn, bình thường trong tay chỉ cần dính chút bùn đất cũng lập tức rửa sạch sẽ. Nhìn thấy Châu Điềm Điềm nước mắt giàn giụa, thằng bé cố nhịn lại sự khó chịu không đẩy cô bé ra. Ai ngờ sức lực của Châu Điềm Điềm lại không hề nhỏ, ôm chặt lấy thằng bé không buông tay. Hu hu hu, Viên Bảo ca ca, muội là con gái, huynh không được hung dữ với muội. Hu hu hu, huynh mà để muội, muội còn béo hơn ta, khóc trông như con cú mèo vậy. Viên Bảo càng chán ghét hơn, Chu Điềm Điềm càng khóc to hơn. Hu hu hu, cảm ơn Viên Bảo ca ca vừa rồi bảo vệ muội. Muội phải mời huynh ăn thật nhiều đồ ăn ngon. Viên Bảo, thằng bé rất muốn không cho Chu Điềm Điềm ăn nữa, nên giảm cân rồi. Nhưng thấy cô bé khóc lớn đau lòng như vậy, thằng bé hiếm khi không độc miệng trả lời. Được, lúc này thằng bé mới vỗ cánh tay mập của Chu Điềm Điềm. Đừng khóc nữa, Chu Điềm Điềm giống như nước lũ trút ra từ nắp cống, không ngừng khóc, đám đông xung quanh đều bị cô chọc cười. Ước chừng khoảng 10 phút sau, Đức Phi mới hoàn hồn lại. Lý Ma Ma dìu bà ta đứng dậy, hai người hoa mắt chóng mặt kéo rèm xe ngựa ra bước xuống đất. Đức Phi của lúc này đã không còn hình tượng đoan trang tao nhã của ngày thường nữa rồi. Búi tóc bà ta lộn xộn, châm cây ngọc cắm ngang, tóc bù xù như ổ gà. Bởi vì chịu kinh ngạc mà sắc mặt tái nhợt, bộ dạng nghĩ lại bản thân vừa thoát chết mà sợ hãi. Lý Ma Ma so với bà ta thì không tốt hơn là mấy. Chủ nô hai người dìu nhau xuống xe, Đức Phi chân mềm nhũn dựa vào xe ngựa. Dọa chết ta rồi, vâng thưa nương nương, quả thật quá mức dọa người rồi. Lý Ma Ma dứt khoát ngồi xuống đất còn tận lực bóp chân cho Đức Phi. Nương nương, người không sao chứ? Có phải rất hoảng sợ rồi không? Phu xe đuổi tới, lập tức quỳ bò xuống trước mặt Đức Phi. Đức Phi nương nương, vừa rồi là con ngựa bị hoảng sợ, là nô tài vô dụng, nô tài đáng chết. Hắn ta không ngừng dập đầu. Nương nương, người không sao chứ? Nếu như Đức Phi có chuyện gì, Hoàng thượng nhất định sẽ bầm hắn ta thành từng mảnh. Đứng dậy đi, Đức Phi không truy cứu trách nhiệm của hắn ta. Vừa rồi bà ta cũng nghe thấy rồi, một người bán hàng ven đường đột nhiên gõ một tiếng vào cái chiêng, âm thanh đột ngột như vậy còn khiến cho Đức Phi rùng mình, càng không nói đến con ngựa. Phu xe lập tức đứng dậy, xua đuổi đám đông xung quanh. Vừa nghe tới người ngồi trong xe là Đức Phi nương nương. Ai mà không biết Đức Phi được cưng chiều bao nhiêu năm trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Đức Phi, mọi người đều sợ không giữ nổi con người, lần lượt bỏ đi. Lão Lý, dìu bổn cung đứng lên, Đức Phi chồng lên thân xe ngựa, dựa vào Lý Ma Ma đứng lên. Chuyện của ngày hôm nay, vạn lần không được để Hoàng thượng biết được, tránh để Hoàng thượng lo lắng. Vâng, nương nương, Lý Ma Ma lập tức đáp lại, vừa rồi là ai đã cứu bổn cung? Đức Phi cao mày, đám đông xung quanh đều đã bị phu xe xua đuổi, bà ta cũng không tận mắt thấy được là vị hiệp sĩ nào đã ra tay cứu giúp. Làm thế nào cảm tạ ân nhân? Lý Ma Ma nhanh chóng nói. Nương nương, có lẽ vị hiệp sĩ kia tuổi không lớn. Vừa rồi nô tỳ nghe được một tiếng lùi lại, nghĩ nhất định là vị hiệp sĩ đó đã hét với người dân ở đây. Âm thanh của hiệp sĩ rất non nớt, giống như một đứa trẻ. Cùng với lời nói của Lý Ma Ma, ánh mắt của Đức Phi đã nhìn vào người của Viên Bảo. Cách chương.